Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 166, Bạch Yên Nhi. Bà lão nghe đến đó mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng hiện lộ ra thần sắc động tâm. Mẫu thân, nhị đệ, các ngươi cũng đừng quên, chúng ta lúc trước đã đáp ứng với Yên Nhi. Chỉ cần nàng trở thành linh đồ, thì chuyện hôn nhân phải hoàn toàn thuận theo ý của nàng, tuyệt đối không được miễn cưỡng. Bạch Hằng Liều thấy vậy cười khổ trả lời. Đại ca, trước khác, nay khác, hiện tại nếu chúng ta không có thứ gì khiến tiểu tử kia động tâm, cả Bạch gia chẳng những một đêm sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, thậm chí còn có người bỏ đá xuống giếng, nói không chừng còn có thể bị diệt môn. Dù sao lúc trước, vì mở rộng thế lực, chúng ta đã xúc động lợi ích của quá nhiều người, quá nhiều gia tộc. Bạch Lão Nhị nói ra tình thế cấp bách. Bạch Hưng Lưu nghe lời này, sắc mặt liền xấu đi, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Ân, Lão Nhị nói có chút đạo lý, nhưng dù sao Yên Nhi cũng có thân phận linh đồ, chúng ta không cách nào làm chủ hôn nhân của nó được. Như vậy đi, chúng ta nên đem ý của mình nói cho Yên Nhi biết. Vạn nhất Yên Nhi cũng không phản đối, thì chuyện này vẹn cả đôi đường, chúng ta cũng không cần khó xử nó. Bà lão rốt cuộc đưa ra quyết định. Tốt, nếu mẫu thần đại nhân đã nói như thế, vậy chuyện này chờ Yên Nhi quay về thì đề cập với nàng. Bạch Hưng Lưu vừa thấy bà lão cũng nói vậy thì chỉ có thể thuận theo. Trong sân nhỏ, Liêu Minh khoanh chân ngồi trên giường, thời điểm đang nhắm mắt bấm niệm pháp quyết. Đối với chuyện người mai, hắn còn không thèm quan tâm. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Liễu Minh đang ngồi chờ thì sắc mặt hơi đổi, lại thoáng mở mắt ra, nhìn lên trên không trung, lập tức thần sắc tự nhiên nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, trên không trung của Bạch Phủ, trên năm trượng, một nam một nữ đang cưỡi mây màu xám cho, sánh vai đứng với nhau, bốn mắt nhìn qua tiểu viện chỗ Liễu Minh đang ngồi. Cả Bạch Phủ cũng chỉ có một người có khí tức linh đồ, xem ra lệnh đệ xác thực đã trở lại trong phủ. Tên thanh niên anh tuấn mặc trường bào màu lam nhìn qua, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn qua thiếu nữ mặc áo choàng màu xanh dài, vừa cười vừa nói. Ân, thời điểm mấy ngày trước ta rời đi, cái sân nhỏ này trống trơn, xem ra thông thiên xác thực đã về không sai. Đợi thêm hai ngày nữa, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Nữ tử mặc áo choàng xanh nói lời thanh thúy dễ nghe. Tốt, tuy lần này ta tới chủ yếu vốn là gặp mặt Yên Nhi ngươi, nhưng đồng thời cũng muốn gặp vị muội phu này xem hình dáng ra sao. Từ khi muội muội của ta bị nhốt trong nhà, chưa từng nói lời nào dễ nghe vì vị muội phu này cả. Ngược lại dì nhỏ của ta thì lại tán thưởng lệnh đệ rất nhiều, mà hắn có thể trở thành một trong 10 đại đệ tử của Man Quỷ Tông, chắc hẳn cũng có chỗ hơn người. Nam tử áo lam cười cười nói. Nói tới việc này ta còn phải đa tạ Mục huynh. Nếu không phải Mục Lăng huynh kịp thời thông chi tiểu muội, Bạch gia cũng không thể kịp thời biết rõ tin tức của tiểu đệ đã trở thành thập đại đệ tử Man Quỷ Tông, càng không có cơ hội mà nắm chắc mở rộng thế lực của Bạch gia. Nữ tử áo choàng xanh ôn nhu trả lời. Nam tử áo lam này chính là sứ giả của Mục gia tới đây lần này. Hắn đã là linh đồ bái nhập vào Cửu Khiếu Sơn, mà nghe khẩu khí của hắn thì chắc là huynh trưởng của Mục Minh Châu. Mà nữ tử mặc áo choàng kia tự nhiên chính là Bạch Yên Nhi, bái nhập vào Thiên Nguyệt Tông. Hắc hắc, trong luyện khí thế gia chúng ta, muốn biết chuyện trong tông môn thế nào cũng không dễ đâu. Đợi mấy tháng nửa năm mới biết là chuyện hết sức bình thường. Mục gia có thể biết tin tức trong Man Quỷ Tông cũng là bởi vì dì nhỏ của ta có thân phận đặc thù. Thế nhưng cho dù Vi Huỳnh không nói thì lệnh đệ cũng sẽ mang tin tức này đưa về Bạch gia. Vi Huỳnh làm như thế cũng không quá đáng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa muội tử của ta sắp kết thân với lệnh đệ. Đến lúc đó thì Bạch Mục hai nhà tùy hai mà một. Mục Lăng hắc hắc cười một tiếng. Tiểu muội tự nhiên cũng hy vọng hai nhà chúng ta kết minh thân càng thêm thân. Như vậy thì cho dù phương nào muốn đối phó chúng ta cũng phải kiêng kỵ nhiều chỗ. Còn lần này thời gian không đủ, tiểu muội không thể cùng ngươi du lịch ngoài thành Lô Thủy được rồi. Nhưng nếu có cơ hội tiếp theo thì nhất định sẽ trời tận hứng với Mục Lăng huynh. Hiện tại ta phải đi trước. Tiểu muội trước ăn bài chỗ cho Mục huynh thật tốt, Hai ngày sau, chúng ta cũng nên bàn kỹ chuyện hai nhà kết minh. Bạch Yên Nhi mỉm cười nói ra, sau đó lại hạ xuống Bạch phủ. Thanh niên áo lam mê luyến bóng lưng thướt tha của Bạch Yên Nhi rời đi, cũng hạ xuống theo. Một phút đồng hồ sau, Bạch Yên Nhi đã xuất hiện trong đại sảnh đón khách của Bạch gia. Ở đó có Bạch gia gia chủ, Bạch lão nhị và bà lão đang ngồi trên ghế cùng nói chuyện với nhau. Yên Nhi, người rốt cuộc cũng trở về. Vi phụ còn tưởng rằng người thêm một chút nữa mới về chứ. Bạch Hưng Lưu thấy con gái của mình thì vui vẻ nói ra. Yên Nhi bái kiến tổ mẫu, phụ thân và nhị thúc. Bạch Yên Nhi vén áo thi lễ với ba người rồi mới đứng dậy, đặt áo choàng lên ghế. Chỉ thấy nàng 20 tuổi, da thịt tinh tế tỉ mỉ, mặt như hoa đào, đôi môi mọng nước và ánh mắt như làn thu thủy. Hai đầu lông mày vũ mị không nói ra lời, một bộ dáng xinh đẹp không thể nói. Nhanh đứng lên, lúc này thực sự vất vả cho ngươi. Đúng rồi, sứ giả của Mục gia đã an bài tốt chưa? Bà lão hiển nhiên thập phần yêu thương Bạch Yên Nhi, khoát tay chặn cho nàng đứng lên, rồi mới hơi cẩn thận hỏi. Tổ mẫu yên tâm, ta đã an bài cho hắn tốt rồi. Hơn nữa chúng ta đi một ngày đêm, chắc hẳn hiện giờ hắn đã an giấc. Bạch Yên Nhi mỉm cười đáp. Như vậy cũng tốt, chúng ta còn chưa bàn tốt tất cả tình hình với tiểu tử kia. Tuyệt đối không thể cho hai người tương kiến nhau được. Bà lão nghe vậy thì mới buông lỏng một chút. Nhưng mà cho dù thời gian chúng ta không nhiều, ta phải trong thời gian ngắn nhất triệt để lôi kéo người này mới được. Tối thiểu thì không thể cho hắn hiện giờ công khai thân phận chân chính. Nếu không, phiền toái của Bạch gia chúng ta to lắm. Nhưng mà tiểu tử họ Liễu này đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, không phải nói tất cả đại đệ tử của đại tông môn đều là bài xuất phàm trần, bình thường đều lợi dụng tài nguyên của tông môn để bế quan mấy tháng sau. Bạch lão nhị có chút bận tâm. Theo như lẽ thường thì đúng là như thế, dù sao bọn họ phải chuẩn bị thí luyện sinh tử vào một năm sau, trừ phi là trong Man Quỷ Tông xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Đôi mắt dễ thương của Bạch Yên Nhi hơi lóe lên, chậm rãi trả lời. Có thể xảy ra chuyện gì không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta chứ? Sắc mặt của Bạch gia chủ hơi đổi. Cái này thì khó mà nói trước được. Dù sao lần trước nhận được tin tức người này trở thành thập đại đệ tử Man Quỷ Tông vẫn là nhờ người của Mục gia báo cho chúng ta hay. Nhưng mà phụ thân cũng không cần lo lắng, chúng ta cũng từ đó mà hấp thu giáo huấn, đã lưu nhân thủ ở gần Man Quỷ Tông. Một khi có cơ hội dò hỏi được tin tức gì thì sẽ dùng chim bay để chuyển thư trở về. Hiện tại chúng ta cần làm chính là làm cách nào triệt để lôi kéo người này. Bạch Yên Nhi không chút hoang mang nói ra. Ân, xác thực đúng là như thế. Nhưng mà Yên Nhi, ngươi cũng là một linh đồ, cảm thấy chúng ta trước tiên nên cho điều kiện gì? Phải chăng thực sự có thể đả động tiểu tử này? Bà lão suy nghĩ một chút, lại có vài phần ngưng trọng nói ra. Nếu như là lúc trước thì khẳng định là dư xài, nhưng người này trở thành thập đại đệ tử thì chỉ sợ khó mà nói được. Dùng thân phận của hắn hiện giờ, cho dù có đem chuyện mình mạo danh thông thiên nói thẳng với cao tổng Man Quỷ Tông, thì hơn phân nửa chỉ bị trừng phạt nhỏ một hai. Chúng ta không cách nào dùng việc này áp chế được. Ngược lại người này sau đó thực lực đại trướng, chỉ sợ có thể sẽ trả thù Bạch gia chúng ta. Trực tiếp dứt khoát xác định là không còn quan hệ với Bạch gia thì không xong. Nếu như là thế thì điều kiện lúc trước cũng đúng là đơn bạc. Bạch Yên Nhi thở dài một hơi nói ra. Nhưng mà điều kiện lần trước đã là cực hạn mà Bạch gia chúng ta có thể lấy ra. Dù sao thì Bạch gia chúng ta trước kia chỉ là một thế gia luyện khí sĩ tam lưu mà thôi, cũng không có bao nhiêu tài nguyên tích lũy. Bạch gia lão nhị có chút cấp bách. Nhưng mà đối phương là thập đại đệ tử Man Quỷ Tông, dùng văn thưởng to lớn của tông môn thì rất khó đem một chút tài nguyên đó của Bạch gia để vào trong mắt. Bạch Yên Nhi lắc đầu nghiêm mặt trả lời. Nếu là như vậy, Yên Nhi, ngươi cảm thấy nếu đổi phương pháp khác có thể đem người này buộc chặt lên Bạch gia chúng ta không? Bà lão chau mày chốc lát đột nhiên hỏi một câu như vậy. À, ý của tổ mẫu là? Đôi mắt Bạch Yên Nhi nháy mấy cái như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Yên Nhi, ta cũng không gạt ngươi cái gì. Hôm qua ta và phụ thân ngươi cùng nhị thúc có thương lượng qua một chút, cảm giác còn một phương pháp, nó không chừng là có thể làm tiểu tử này động tâm. Nhưng mà việc này có quan hệ với ngươi, cho nên tổ mẫu muốn hỏi ngươi trước một câu. Nếu như mang người gạ cho hắn thì hắn có bằng lòng hay không? Bà lão hơi siết chặt quả trượng trong tay, trong mắt tinh quang lóe lên hỏi. À, ý của tổ mẫu và phụ thân chính là kén rể hay sao? Vấn đề này ta hiện tại không thể trả lời tổ mẫu cùng phụ thân đại nhân được. Phải đợi sau khi ta nhìn thấy hắn mới có thể đưa ra quyết định. Bạch Yên Nhi nghe nói như thế cũng không tức giận, mà ngược lại hơi đánh giá bản thân một chút, rồi trả lời mọi người. Ha ha, đây là đương nhiên. Trước tiên, cho Yên Nhi gặp qua người này một chút, thử xem ý tứ của hắn đã. Sau đó lại cho phụ thân cùng nhị thúc xuất mã, ban điều kiện với hắn. Lão bà tuổi già như ta cũng không nên xuất hiện mới tốt. Bà lão vừa thấy Bạch Yên Nhi không có từ chối tại chỗ, nếp nhăn trên mặt dường như đã ít hơn. Đột nhiên, Liễu Minh nghe ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới. Lúc này Thu Công, hắc khí cuồn cuộn bên ngoài cũng thu lại, đồng thời nhàn nhạt hỏi một câu. Ai ở bên ngoài? Thiếu gia, hiện tại đã không còn sớm nữa, có cần nô tài vào bếp chuẩn bị thức ăn cho ngài hay không? Ngoài cửa có âm thanh của nữ tử cẩn thận hỏi thăm, nghe giọng thì chính là một trong hai nha hoàn hôm qua. Không cần, mấy ngày này ta không cần dùng thức ăn, Liễu Minh không lưỡng lự nói. Ngày hôm qua hắn mới sử dụng tích cốc đan, tự nhiên sẽ không cần ăn thêm gì nữa. Vâng, nô tỳ cáo lui trước. Nữ tỳ ngoài cửa nghe vậy cũng hoảng sợ, lập tức bước nhẹ rời khỏi cửa phòng. Nhưng mà thời điểm Liễu Minh nhắm mắt dưỡng thần một lát, thì ngoài cửa lần nữa có tiếng bước chân chuyển tới. Đồng thời một âm thanh nữ tử lạ lẫm vang lên. Liễu huynh đấy à? Tiểu muội Bạch Yên Nhi, mong đạo hữu có thể gặp mặt. Thì ra là Bạch tiểu thư, mời vào. Liễu Minh nghe xong lời này thần sắc khẽ động, lúc này hai mắt mở ra. Vì vậy cửa phòng mở, từ bên ngoài một nữ tử thân hình kiều diễm thướt tha đi vào trong phòng. Nàng mặc một thân quần áo màu xanh, ánh mắt quét qua Liễu Minh tươi cười ngọt ngào nói. Liễu huynh quả nhiên có vài phần tương tự với Thông Thiên. Chắc không được hai tên nô tài Quan Đại và Cốc Tam lại đột phát ra ý tưởng nhờ đạo hữu thế thân để tham gia đại điển khai linh. Vậy sao? Tuy rằng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy lệnh đệ, nhưng nghĩ đến Bạch tiểu thư nói như vậy thì hơn phân nửa là không sai. Nhưng mà người trước mặt có dung mạo tương tự thân nhân của mình cũng không thể dễ dàng dung nạp được. Hơn nữa đại danh của Bạch tiểu thư ta đã nghe được từ miệng đám người Quan Đại không ít. Liễu Minh hai mắt nhíu lại dò xét nàng, lúc này mới không chút hoang mang đi xuống giường, có chút vừa chắp tay vừa nói. Trong lòng hắn vừa có chút kinh diễm vì dung nhan của nàng. À, điều này làm Liễu huynh chê cười. Bạch gia chúng ta chỉ có một nữ tử là Linh Đồ, có khi tự nhiên là không thể xuất đầu lộ diện được. Bạch Yên Nhi nghe vậy trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Vậy sao? Nếu không phải Bạch tiểu thư ưa thích thì hoàn toàn có thể ít quản chuyện của gia tộc. Dùng thân phận Linh Đồ của Thiên Nguyệt Tông thì người nào trong Bạch gia có thể miễn cưỡng được ngươi? Liễu Minh nghe vậy, bộ dáng không cho ý kiến. Liễu huynh nói đùa, trừ phi thực sự lẻ loi một mình như đạo hữu, nếu không thì đệ tử thế gia như chúng ta không ai có thể bỏ mặc chuyện của gia tộc mình được. Nhưng mà lần này Liễu huynh bỗng nhiên tiến vào Bạch gia hẳn là có chuyện quan trọng. Bạch Yên Nhi mỉm cười, sau đó tùy tiện hỏi một câu. Xem ra lai lịch của ta và Bạch gia đã điều tra rõ ràng, nhưng mà chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Lần này ta tới Bạch gia thực ra là vì chuyện của Mục Minh Châu. Nghe nói Bạch gia đã thành lập hôn kỳ, nhưng lại chuẩn bị phát thiệp mời, thực sự có chuyện này sao? Liễu Minh nói hai câu này, sắc mặt trầm xuống. Thật có việc này, đây thì có vấn đề gì? Mục Minh Châu tiểu muội ta đã tận mắt gặp qua, nàng thiên sinh như hoa như ngọc, Liễu huynh thành lập hôn ước với nàng, lại ước định tốt hôn kỳ đem tiểu thư xinh đẹp này cưới về làm thê tử, đây là chuyện nước chảy thành sông. Bạch Yên Nhi tự nhiên cười nói. Hừ, Mục Minh Châu sinh ra có bộ dáng gì ta ở tông môn đã sớm nhìn thấy, nhưng ta không nhớ là mình có đáp ứng hôn sự này, đừng nói gì tới chuyện lấy nàng ta về nhà. Nếu Bạch gia thực sự dựa vào chuyện này mà lôi kéo Mục gia thì chỉ bằng đi tìm Bạch Thông Thiên khác đi, không cần phải đem Liễu Minh ta kéo vào đâu. Liễu Minh không khách khí nói ra. Liễu huynh nói dỡ na, Mục Minh Châu kia là phải gả cho Liễu huynh, nhưng người khác làm sao thay thế được. Mà hôn ước này tuy lúc trước không được người cho phép, nhưng người thực sự cũng không lên tiếng phản đối mà. Hiện tại muốn lật lọng thì quả là làm khó Bạch gia chúng ta. Bạch Yên Nhi nháy mắt mấy cái nói ra. Bạch đạo hữu, ngươi không cần xính miệng lưỡi lợi hại. Ngươi cũng đã biết Mục gia bảy hôn sự này đã mang phiền toái tới cho ta. Cũng bởi vì Bạch gia chỉ thấy chỗ tốt khi kết minh với Mục gia, làm cho ta đắc tội quá nhiều người trong tông môn. Hiện tại ta không thể không rời khỏi tông môn, tạm thời tránh đối phương một thời gian. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng trả lời. Cái gì? Hôn sự này làm cho đạo hữu đắc tội nhiều người, ngươi không thể không rời khỏi tông môn. Liễu Huynh nói chẳng lẽ là Cao Trùng, đệ tử địa linh mạch kia? Bạch Yên Nhi nghe vậy, rốt cuộc nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi. Bạch tiểu thư biết rõ là được, Cao Trùng này vúng khoan không quan tâm tới ta làm gì, nhưng ta bây giờ lại bị hắn nhìn chằm chằm. Hơn nữa, về sau còn phải gánh cái oan ức này một thời gian dài. Cho nên, cho dù là phương diện nào thì Liễu Minh ta tự hỏi, đều tính toán xong ân huệ với người Bạch gia lúc trước. Ta hiện tại cũng không có lãng phí thời gian vòng vo làm gì. Ăn ngay nói thật, ta lần này tới là muốn từ chối hôn sự với Mục Minh Châu. Hai là ta muốn khôi phục thân phận của mình. Từ nay về sau không quan hệ gì với người Bạch gia các ngươi. Về phần trước kia, Bạch gia dựa vào thân phận Bạch Thông Thiên ta mà chiếm được chỗ tốt ta cũng không hỏi tới. Xem như đền bù tổn thất danh ngạch cho Bạch gia các ngươi ở đại hội khai linh. Đúng rồi, Bạch gia cũng đừng có dựa vào mạo danh mà tính toán tại hạ. Chuyện quan hệ tới mạo danh thì Liễu Mỗ đã tự mình nói với tông môn, cho nên chờ ta trở lại tông môn thì cái tên Bạch Thông Thiên này sẽ triệt để biến mất khỏi Man Quỷ Tông. Liễu Minh không khách khí mà nói ra lời này. Bạch Yên Nhi nghe được Liễu Minh nói vậy, sắc mặt vui vẻ của nàng không còn nữa, ánh mắt của nàng chớp động vài cái nói. Liễu Huynh bớt giận, mọi sự đều có thể thương lượng. Bạch gia có lẽ là không nghĩ tới thực sự đem chuyện mạo danh nói với tông môn. Nếu như Liễu Huynh không hài lòng hôn sự với Mục Minh Châu, thì tiểu muội sẽ nghĩ cách khuyên bảo gia chủ chấm dứt mối hôn sự này. Nhưng mà Liễu Huynh muốn trực tiếp tuyên bố cắt đứt quan hệ với Bạch gia thì cũng quá tuyệt tình đi. Không dối gạt Liễu Huynh thì Bạch gia chúng ta hiện đang phát triển vào thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này mà thiếu đi tên tuổi thập đại đệ tử Man Quỷ Tông của Liễu Huynh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng xấu tới khuếch trường thế lực, mà ngược lại còn gặp phải họa diệt tộc. Bạch Yên Nhi thần sắc biến đổi, bộ dáng đáng thương nói ra. Chuyện này có quan hệ gì tới Liễu Mỗ cơ chứ? Dường như ta vừa mới nói ra rồi, từ nay về sau, ta là ta, Bạch gia là Bạch gia, không có chuyện là chung. Nếu không thì Đại Huyền Quốc có vô số thế gia luyện khí, nếu như ai gặp nguy nan ta cũng đều phải ra tay tương trợ hay sao? Liễu Minh chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình nói ra. Bạch Yên Nhi thế vậy, trong lòng có vài phần im lặng. Tuy tu vi của nàng không cao, đến nay cũng chỉ là một linh đồ sơ kỳ, nhưng dựa vào dung mạo xinh đẹp, cho dù hàng đệ tử linh đồ của Thiên Nguyệt Tông cũng xem là một người có danh khí, thậm chí có không ít nam đệ tử ngoại môn si mê. Nhưng không nghĩ tới đụng phải thanh niên có gương mặt tương tự như đệ đệ nàng ở trước mặt, lại thờ ơ với mình, ngược lại là bộ dáng trời sinh sắt đá. Gương mặt của nàng, hắn còn không thèm nhìn, cho tâm niệm của Bạch Yên Nhi trầm xuống, không khỏi vui tức nhớ tới một người khác. Người nọ lúc đối mặt với ánh mắt tràn ngập nhu tình của nàng cũng không thèm đổi sắc, cơ hồ toàn bộ tâm tư đều đặt vào chuyện tu luyện. Người tới đây, thân xác Bạch Yên Nhi hơi có chút quái dị, nhưng sau khi tâm thần bình tĩnh bỗng nhiên nói ra một lời làm Liễu Minh nao nao. Liễu Huynh, nếu người có ý định cắt đứt quan hệ với Bạch gia thì tiểu nội không có gì nói thêm nữa. Nhưng nếu như Bạch gia chúng ta làm tiếp một số giao dịch với Liễu Huynh, đổi lấy việc Liễu Huynh tiếp tục ủng hộ trên danh nghĩa, có lẽ không phải việc gì khó chứ. Giao dịch thế nào? Bạch gia các ngươi còn có thể xuất ra điều kiện ra sao? Liễu Minh nghe nói như thế, ngược lại không cảm thấy quá kỳ lạ. Hắn hỏi một câu. Việc này đang mang tính trọng đại. Như vậy đi, Liễu Huynh chờ một lát, ta đi mời gia phụ và nhị thúc tới một chuyến. Sẽ do bọn họ và Liễu Huynh bàn bạc với nhau. Bạch Yên Nhi nghiêm mặt nói ra. Được rồi, Liễu Mỗ cứ trước nghe xong rồi nói. Liễu Minh nhướng mày một cái, không sao cả. Bạch Yên Nhi mỉm cười, lập tức cáo từ rời đi. Nhưng mà chừng một lúc sau thì tiếng bước chân ngoài cửa vang lên lần nữa. Bạch Yên Nhi liền mang theo gia chủ của Bạch gia và Bạch Lão Nhị tới trước mặt Liễu Minh. Liễu công tử, Bạch Mỗ rất hổ thẹn. Hiện tại mới biết được hôn sự với Mục gia lại tạo thành phiền toái lớn cho các hạ như vậy. Trong lòng công tử có oán khí là chuyện bình thường. Nhị đệ, đem vật kia lấy ra đây. Trước tiên Bạch gia chúng ta phải tạ lỗi. Gia chủ của Bạch gia vừa thấy Liễu Minh thì tư thái phóng thấp, vốn mặt mũi tràn ngập hổ thẹn, sau đó lại xin lỗi và phân phó Bạch Lão Nhị một câu. Bạch Lão Nhị nghe vậy, lập tức hai tay nâng một hộp ngọc tinh xảo lên. Lúc trước đã nói qua, ân nghĩa của ta và Bạch Gia trước kia xem như xong. Vô công bất thủ lộc, ta cũng không muốn cầm đồ của Bạch Gia. Bạch Đạo Hữu nói trắng ra, giao dịch với tại hạ như thế nào? Hiện tại nên nói cho ta nghe trước. Liễu Minh nhàn nhạt quét nhìn cái hộp ngọc, quát tay nói. Gia chủ Bạch Gia thấy vậy thì dáng tươi cười trên mặt hơi cứng lại. Bạch Gia lão nhị sắc mặt thì khó coi. Ngược lại đôi mắt đẹp của Bạch Yên Nhi lóe lên, nàng lại tươi cười. Phụ thân, ta đã sớm nói qua, Liễu huynh không thích vòng vo, ngươi nên trực tiếp bàn chuyện giao dịch thì hơn. Như vậy nói không chừng sẽ làm cho Liễu huynh có ấn tượng tốt hơn với Bạch Gia chúng ta. Ha ha, xem ra tại hạ đã thất lễ. Đã như vậy thì Bạch Mỗ nói thẳng. Lúc trước tiểu nữ đã đem tình cảnh Bạch Gia chúng ta hiện tại nói đại khái cho Liễu công tử. Cho nên Bạch Gia chúng ta còn hy vọng công tử trong mấy năm nay nên dùng tên tuổi của Bạch Thông Thiên, chứ không cần phải vội vã khôi phục tên thật của mình. Mà với tư cách trao đổi cái giá lớn, Bạch Gia chúng ta sẽ chuẩn bị lễ vật đặc biệt cho Liễu công tử. Đây là danh mục quà tặng, công tử xem có thấy thỏa đáng hay không. Bạch Hưng Lưu miễn cưỡng tươi cười, lấy ra một trang giấy từ trong tay đưa lên. Liễu Minh không chút khách khí đưa tay đón lấy, ánh mắt nhanh chóng quét qua vào lần, rồi mỉm cười nói. Đây chính là điều kiện giao dịch của Bạch Gia hay sao? Những vật này toàn bộ cộng lại cũng không quá có mấy ngàn linh thạch mà thôi. Quý gia tộc thực cho rằng tài hạ sẽ vì chút linh thạch này mà chủ động rước lấy phiền toái lên người à? Bạch Mỗ biết rõ những tài nguyên này có lẽ rất ít với Liễu công tử, nhưng mà nội tình Bạch Gia chúng ta thực sự không cách nào đánh đồng với các thế gia khác được. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đưa ra bao nhiêu đây. Nhưng mà Bạch Gia có thể đáp ứng Liễu công tử là số lượng tài nguyên này chỉ cần qua nửa năm Bạch Gia chúng ta sẽ đưa thêm. Bạch Hưng Lưu sau đó lấy hơi nói một câu. Cái gì đại ca, như vậy sao được? Bạch lão nhị bên cạnh nghe được lời này thì lập tức khẩn trương. Nếu như Bạch Gia hiện tại không vượt qua giai đoạn này, tài nguyên nhiều hơn thì có dùng vào việc gì? Gia chủ Bạch Gia dứt khoát nói. Thực xin lỗi, nếu chỉ có chút điều kiện này thì tại hạ còn không có hứng thú làm giao dịch. Không chờ cho huynh đệ Bạch Gia bàn luận, Liễu Minh đã lắc đầu từ chối. Nghe xong lời này, huynh đệ Bạch Gia biến sắc. Liễu huynh, huynh có cảm thấy quá mức hay không? Nếu như hai phần tài nguyên cộng lại đã vượt qua cả vạn linh thạch, mà Bạch Gia chúng ta cũng chỉ mượn tên tuổi của ngươi mà thôi, ngươi cũng không có tổn thất thực chất gì cả. Bạch Nhi Nhi ở bên cạnh mở miệng nói. Nếu thực sự chỉ mượn tên của ta, thì tài nguyên vạn linh thạch này là đủ. Nhưng ta cũng không tin là Bạch Gia sau này thực sự gặp phiền toái sẽ không đem ta liên lụy vào đó. Dù sao, ta đáp ứng khoản giao dịch này thì tự nhiên phải tiếp tục đi làm Bạch Thông Thiên. Nếu như có thế gia luyện khí nào đó muốn đối phó Bạch Gia thì chỉ sợ muốn đối phó đầu tiên chính là ta. Nếu không, bọn họ làm gì dám buông tay mà đối phó Bạch Gia. Đây cũng không phải là tùy tiện mượn tên là có thể giải quyết được. Liễu Minh nghe nàng nói thì không khách khí đáp trả. Gia chủ Bạch Gia và Bạch Lão Nhị nghe Liễu Minh nói như vậy, hai mắt nhìn nhau. Loại đạo lý này, hai người hắn là tự nhiên biết rõ trong lòng, nhưng hiện tại bị Liễu Minh trực tiếp bóc trần, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau khi Bạch Yên Nhi nghe xong, mặc dù không nói cái gì, nhưng lại lắc đầu, âm tình bất định. Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ cho ba người tự định giá. Yên Nhi, ngươi... Tốt, nhị thúc, ta biết rõ ý của ngươi. Nhưng điều kiện này hơn phân nửa là vô dụng. Bạch Gia lão nhị nhìn qua Bạch Yên Nhi, vừa muốn nói cái gì đó thì lại bị nàng đánh gãy. Không thử làm sao biết là Liễu công tử không muốn. Bạch lão nhị thì thào nói. Liễu Minh thấy vậy, tuy sắc mặt như thường nhưng trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Liễu đạo hữu, được rồi, trừ những tài nguyên lúc trước ra, nếu như cộng thêm cả ta, tiểu muội ta nếu ủy thân gả cho ngươi, ngươi có bằng lòng giúp đỡ Bạch Gia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này hay không? Bạch Yên Nhi thở dài một hơi, tập phần tùy ý hỏi Liễu Minh một câu. Bạch đạo hữu nói đùa sao? Liễu Minh nghe đến đó ngược lại ngơ ngẩn. Bạch Yên Nhi mặc dù chỉ là một linh đồ sơ kỳ, nhưng ở Bạch Gia cũng xem như người nói một không hai. Chỉ cần ngươi chịu lấy ta, thì ta tự nhiên nguyện ý gả. Bạch Yên Nhi nhìn Liễu Minh cười cười vũ mị, không chút hoang mang nói. Bạch cô nương sắc nước hương trời, chỉ cần là nam tử thì đều rất khó cự tuyệt. Nhưng Liễu Mộ đã sớm quyết định chuyên tâm tu đạo, hy vọng có thể nhanh chóng tấn giai linh sư. Hiện tại ta cũng không có ý nghĩ làm đạo lữ song tu gì đó. Liễu Minh trầm ngâm một chút, Ngắm qua dung nhan cực kỳ xinh đẹp của Bạch Yên Nhi một lát, lộ ra một tia tiếc nuối nói. Nghe được Liễu Minh nói như vậy, Bạch Yên Nhi cười cười cũng không nói thêm gì. Nhưng gia chủ của Bạch gia cùng Bạch Lão Nhị không hẹn mà cùng thất vọng. Nhưng giờ phút bọn họ thật sự không tìm ra điều kiện khiến thanh niên này động tâm. Liễu Minh thấy tình hình này, lúc này không chờ đợi nữa, hắn mở miệng. Nếu như Bạch gia chỉ có thể xuất ra chút thành ý này, ta sẽ không phụng bồi nữa. Liễu mỗ còn có chuyện quan trọng trên người, xin cáo từ. Hắn vừa nói xong lời này, ôm quyền với Bạch Yên Nhi, thân hình khẽ động liền đi ra ngoài cửa. Huynh đệ Bạch gia thấy vậy, sắc mặt đại biến, Bạch Yên Nhi cũng nhíu mày. Mà đúng lúc này thì bỗng nhiên ngoài cửa có âm thanh khàn khàn nói vọng vào. Xem ra, những điều kiện bình thường xác thực rất khó làm Liễu công tử tiếp tục cột vào cái thuyền nhỏ của Bạch gia này. Nhưng nếu công tử ôm chí lớn muốn trở thành linh sư, thì lão thân có một vật có lẽ có thể làm người thỏa mãn. Vừa dứt lời thì bóng người ngoài cửa nhoáng lên, một bà lão cầm quải trượng màu xanh, lúc này im lặng hiện ra trong phòng. Mẫu thân, tổ mẫu, huynh đệ Bạch gia và Bạch Yên Nhi thấy thì nhao nhao cúi chào. Thì ra là Bạch lão phu nhân. Lão phu nhân ở ngoài cửa nghe lâu như vậy, tài hạ cho rằng ngài sẽ không hiện thân chứ. Liễu Minh không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chắp tay nói với lão bà. Thì ra Liễu công tử đã sớm biết lão thân ở bên ngoài. Chắc chắc, công tử không hổ là thập đại đệ tử Man Quỷ Tông. Lão thân đã tu luyện một môn bế khí thuật, tự hỏi là một khi thi triển thì dường như linh đồ không cách nào phát hiện ra. Bà lão nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Liễu Minh cười nhạt một tiếng không nói thêm cái gì. Dùng tinh thần lực khủng bố của hắn không kém gì linh sư. Dù bà lão này có bế tức thuật huyền diệu, thì làm sao có thể tránh thoát được cảm ứng của hắn. Ba người các ngươi, ra ngoài một chút, ta muốn trao đổi riêng với Liễu công tử. Bà lão thấy vậy, tự nhiên cũng không truy vấn cái gì, ngược lại nhìn qua huynh đệ của Bạch gia cùng Bạch Yên Nhi, phân phó một câu. Vâng, thưa mẫu thân đại nhân. Huynh đệ của Bạch gia đáp ứng một tiếng. Tổ mẫu, ngay cả ta cũng không thể lưu lại sao? Bạch Yên Nhi có chút nghi hoặc hỏi một câu. Ta cùng Liễu công tử nói chuyện, người nghe chỉ có hại mà thôi, không nghe thì tốt hơn. Bà lão do dự một chút, vẫn là nói như vậy. Tuy Bạch Yên Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chỉ có thể đáp ứng. Sau khi đi ra khỏi phòng, thì chỉ trong phòng, nháy mắt còn lại hai người, Liễu Minh cùng Bạch lão phu nhân. Lão phu nhân, người hiện giờ có thể nói rõ chứ? Liễu Minh nhìn chằm chằm vào bà lão, chậm rãi nói ra. Liễu công tử làm gì mà nóng vội như vậy? Ta có thứ này, công tử xem trước đi. Bà lão mỉm cười, sau đó lấy từ trong ống tay áo ra một cái bình sứ màu lam, đầy vẻ không muốn đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh ngược lại cũng không sợ bà lão động tay động chân trên cái bình. Sau khi nhận lấy lay động nhẹ nhàng, liền đem nắp mở ra, mắt nhìn vào bên trong, thì giật mình. Chân sát khí, Bạch phủ các ngươi lại có vật này, nhưng mà số lượng này cũng quá ít đi, chỉ có 1/3. Liễu Minh thực sự chấn động. Ha ha. Liễu công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, chai này chẳng những chứa chân sát khí, hơn nữa còn là lam chân sát khí, danh tiếng trong chân sát khí lừng lẫy, là tổ tiên Bạch gia chúng ta vô tình đạt được, nhưng mà chỉ lấy được 1/3 mà thôi. Bà lão ngưng trọng nói ra. Nếu thật sự là lam chân sát khí thì đúng là quý hiếm, nhưng 1/3 này ta cũng chẳng dùng làm gì được. Liễu Ngưng ngóng cái bình nhỏ một lúc lâu thì nhướng mày nói. Chuyện này thỉnh Liễu công tử yên tâm, 1/3 làm trần sát khí này chỉ là thứ làm công tử thủ tín mà thôi. Chỉ cần công tử nguyện ý bảo vệ Bạch gia chúng ta mấy năm sau này, thì lão thân nguyện ý đem địa điểm mà tổ tiên Bạch gia đạt được trần sát khí bẩm báo chi tiết cho công tử. Theo di ngôn của tổ tiên, thì cái vũng hồ ở vũng hố có chứa trần sát khí này nằm ở một nơi hoang vắng, đã tạo thành 1/ làm trần sát khí tuyệt đối là dư xài. Bà lão không chút hoang mang nói ra. Hừ, nếu thực có chỗ tốt bực này, tại sao Bạch gia các ngươi không đi lấy đi, còn lưu lại cho tới bây giờ? Liễu Minh tâm niệm suy nghĩ một chút, hừ một tiếng nói ra. Điểm này thì Liễu công tử cũng không biết, địa điểm của vũng hố kia cực kỳ khó tìm, hơn nữa nó còn nằm ở một nơi thập phần hung hiểm. Tổ tiên Bạch gia lúc trước phát hiện vũng hố này là một gã hậu kỳ linh đồ, trong lúc vô tình trải qua hung hiểm cực độ mới đi vào được chỗ đó. Tuy Bạch gia chúng ta mấy lần phái linh đồ tiến vào lấy chân sát khí, nhưng căn bản chưa từng có người nào tới được nơi đó, bọn họ đều đã gặp nạn trên đường. Cũng bởi vì như vậy Bạch gia đã từng thịnh vượng nhất, bây giờ lại phải dựa vào linh đồ sơ kỳ trèo trống, cũng suy bại cho tới nay. Sau này không ai dám phái người đi tìm chân sát khí ở đó nữa. Đây đã trở thành bí mật cao nhất của Bạch gia chúng ta. Bà lão cười khổ một tiếng. Xem ra chỗ đó thập phần nguy hiểm rồi. Vậy ý của lão phu nhân là... Liễu Minh nghe đến đó ánh mắt chớp lên. Rất đơn giản. Chỉ cần Liễu công tử đáp ứng bảo vệ Bạch gia chúng ta trong 5 năm không có việc gì. Đợi qua 5 năm sau, thì lão thân lập tức đem địa điểm vũng hố chân sát khí bẩm báo rõ ràng. Đương nhiên là ta nói rõ trước, ở gần vũng hô đó thập phần nguy hiểm. Liễu công tử đi vào cũng khó bảo chứng toàn thân trở ra. Cho nên khoản giao dịch này có làm hay không là do công tử. Thế nhưng Bạch gia chúng ta sẽ không lấy thêm điều kiện nào khác. Đương nhiên, chỉ cần Liễu công tử đáp ứng thì tài nguyên của Hải Nhi ta vừa nói sẽ dâng lên. Bà lão không chút do dự nói. Hắc hắc, hung hiểm. Chỉ cần tổ tiên Bạch gia là hậu kỳ linh đồ có thể tới chỗ làm chân sát kia, thì ta tự nhiên sẽ không sợ hãi. Tốt, khoản giao dịch này ta đáp ứng, nhưng mà ta chỉ có thể dùng cái tên Bạch Thông Thiên 4 năm, nhiều hơn một ngày cũng không được. Liễu Minh nhìn qua bà lão, sau đó lại nhìn cái bình nhỏ trong tay, bỗng nhiên cười một tiếng nói. 4 năm, cũng miễn cưỡng đủ cho Bạch gia chúng ta đứng vững ở thế gia nhất lưu. Được, quyết định như vậy. Bà lão sau một phen suy tính cũng cắn răng đáp ứng, duỗi bàn tay khô gầy ra làm thủ trưởng. Liễu Minh thấy vậy thì hơi giật mình, nhưng cũng hiểu ra, bật cười lớn cũng duỗi tay ra vỗ một nhát. Nửa ngày sau, Liễu Minh lại lặng lẽ rời khỏi Bạch gia, sau đó cũng rời khỏi Lô Thủy Thành. Lúc này hắn cưỡi đám mây màu cho bay lên hướng cần đi. Về phần chuyện hắn tử hôn với Mục gia thì giao cho người Bạch gia tới xử lý. Đây cũng là một bộ phận của giao dịch. Tên sứ giả Mục gia kia, hắn căn bản không có hứng thú đi gặp, mà cũng không muốn lãng phí thời gian. Dù sao hắn còn chuyện quan trọng trên người. Sau đó 7-8 ngày, Liễu Minh đã rời khỏi Phụng Thiên Quận. 2 tháng sau, ở trên quan đảo cách Đại Huyền Kinh của Đại Huyền Quốc mấy trăm dặm, hơn 30 tên kỵ sĩ giáp đen che chở 3 xe ngựa chiến đi tới. Những kỵ sĩ giáp đen này mặc trên người bộ áo giáp nặng nề dày đặc, cầm thương xứng đao, bộ dáng đằng đằng sát khí, chính là Hắc Hổ Vệ tiếng tăm lừng lẫy của Đại Huyền Quốc. Trên người của một kỵ sĩ có một sợi dây dài, sau lưng có trường cung màu xanh. Hắn chính là quân úy trưởng khống đội nhân mã này. Tuy dựa theo quy định thì một đội người không thể mang theo quá 30 quân sĩ, nhưng mà Hắc Hổ Vệ chỉ động ở những nơi trọng địa hiểm yếu, chuyên môn giám sát và điều động quân dân các nơi. Cho dù là quân úy bình thường cũng có nhập chức quan phẩm. Hiện tại những hắc hổ quân này và quân úy toàn bộ xuất động chỉ vì hộ tống 3 chiếc xe ngựa này, có thể thấy được chủ nhân xe ngựa không phú cũng quý. Đại nhân, sắc trời đã muộn, chúng ta cần phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Đợi sáng ngày mai đi nhanh một chút là có thể tới được Huyền Kinh. Một tên giáp sĩ tráng hán nói ra. Bỗng nhiên một tên kỵ sĩ thúc ngựa đi tới gặp quân úy thấp giọng nói nhỏ. Ân, ta tự nhiên biết rõ việc này, nhưng mà dịch trạm gần nhất cũng cách 30-40 dặm. Người trước mang 2 người cưỡi khoái mã lên phía trước tìm kiếm, nhìn xem có nơi nào thích hợp nghỉ lại hay không. Tên quân úy nhàn nhạt nói một câu, trên mặt của hắn mang theo giáp che mặt lạnh lẽo, nhìn không ra chân diện mục thực sự. Vâng, Hắc Ngưu, Thiết Tiểu Tam, các người đi lên phía trước dò xét. Tráng hán lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó lớn tiếng quát 2 tên kỵ sĩ. Lập tức trong đoàn kỵ sĩ có 2 người thúc ngựa chạy lên phía trước. Đỗ quân úy, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Bỗng nhiên trong xe ngựa đầu tiên có âm thanh của nữ tử nhu nhược vang lên. Phu nhân, không cần lo lắng, ta chỉ cho vài tên thủ hạ đi lên phía trước dò xét mà thôi. Quân úy nghe được thanh âm hỏi thăm thì khom người trả lời. À, không có việc gì là được, dọc theo con đường này nhờ có Đỗ quân úy hộ tống chúng ta. Đợi đến Huyền Kinh thì ta nhất định sẽ trọng thưởng cho Đỗ quân úy mới được. Nữ tử trong xe ngựa dường như buông hỏng một hơi, nhưng vẫn thập thầm phần cảm kích nói. Đa tạ ý tốt của phu nhân, chúng ta cũng chỉ nghe lệnh của đô thống đại nhân mà thôi. Quân úy có chút khẽ khom người, dường như muốn nói thêm gì đó. Sau đó trong xe ngựa có âm thanh cười khẽ, đồng dạng cũng ngậm miệng không nói. Đoàn xe tiếp tục đi lên phía trước, chừng một phút thì phía trước có tiếng vó ngựa vang lên. Một tráng hán chạy trở về, sau khi tới trước đoàn xe thì mượn dây cương thả chậm tốc độ. Quân úy đại nhân, Ngoài năm dặm phía trước xuất hiện một cái miếu thờ bỏ hoang. Hắc Ngưu cùng với Tiết Tiểu Tam đã thu thập ở đó. Chàng hán vừa đến trước mặt quân ý thì cung kính nói. Rất tốt, người dẫn đường, chúng ta nghỉ lại miếu hoang một đêm. Quân ý nghe vậy thì không lưỡng lự mà nói ra. Vì vậy đoàn xe lúc này đi nhanh hơn theo sau lưng tráng hán kia. Một lúc sau thì đoàn xe được đám kỵ sĩ vây quanh đi tới trước miếu hoang. Ngoài miếu hoang có hai hắc hổ vệ cưỡi tuấn mã đang chờ, lại còn một cỗ xe ngựa loại nhỏ màu đen cột ở trước miếu, cũng đang cúi đầu gặm cỏ gần đó. Trong miếu hoang có ánh lửa truyền ra, mơ hồ còn có tiếng người nói chuyện. Đây là cái chuyện gì vậy? Đỗ quân úy thấy vậy, lúc này âm thanh trầm xuống nhìn qua tráng hán bên cạnh quát lên. Hồi bẩm quân úy, thời điểm chúng ta tìm thấy nơi này thì đã có hai người qua đường ở đây. Nhưng mà thuộc hạ đã có hỏi qua, bọn họ là đi Huyền Quynh nên nương nhờ họ hàng. Một người là thư sinh tay trói gà không chặt, người khác chỉ là ấu nữ mà thôi. Tráng hán kia bước lên trả lời. Việc này chúng ta đang trọng đại trong người. Ta đi xem hai người kia trước rồi nói sau. Đỗ quân úy dường như không quá yên tâm, cho nên nhảy xuống ngựa tiến vào trong miếu. Chỉ thấy trong miếu hoang có hai đống lửa và hai nhóm người đang ngồi. Đống lửa lớn có hai nam tử quân nhân đang ngồi. Đống lửa nhỏ thì có một nam tử thư sinh áo xanh và một ấu nữ từng 7-8 tuổi. Tuy nữ đồng này gương mặt thanh tú nhưng bộ dáng xanh xao vàng vọt. Đem nửa người ngồi trên người nam tử kia, bộ dáng dường như không muốn xa rời. Mà thanh niên nho sinh bộ dáng 17-18, khuôn mặt thập phần bình thường, trong tay cầm lấy một quyển sách dày đang đọc. Hai gã giáp sĩ bên cạnh thấy quân úy đi tới lập tức cả kinh đứng lên thi lễ. Miễn, ngươi tên gì, có lộ dẫn hay không, từ đâu tới nơi này và muốn đi đâu? Đỗ quân úy khoát tay chặn lại, sau đó nhìn qua thư sinh lạnh lùng hỏi một câu. À, thì ra là quân gia, tại hạ là Kiền Minh, cùng với chất nữ đi tới Huyền Kinh nương nhờ họ hàng. Về phần lộ dẫn thì thỉnh quan gia chờ chút. Nho sinh vừa nghe yêu cầu của Đỗ quân úy thì mới từ thế giới của sách tỉnh táo lại, vô ý thức trả lời vài câu, sau đó lại sờ loạn trên người một hồi, cuối cùng cũng móc ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa tới. Một gã giáp sĩ vội vàng bước lên phía trước, sau đó nhận lấy tờ giấy đưa lên cho Đỗ quân úy. Đỗ quân úy nhìn qua tờ giấy vài lần, sau đó gật đầu giao lại cho giáp sĩ, lại cho hắn trả nho sinh. Bản thân mình thì quay người ra ngoài miếu. Một lát sau, bên ngoài miếu hoang có âm thanh ngựa hí, rồi tiếng người nói chuyện. Thoáng cái có hơn 10 giáp sĩ xông vào, bắt đầu nhanh chóng quét dọn miếu hoang một chút. Sau đó không biết từ chỗ nào, mang theo một đống củi tới, lại chất chồng lên cái đống lửa lớn. Lúc này bên ngoài, một làn gió thơm thổi tới. Có một phu nhân xinh đẹp tuổi chừng 30, tay nắm lên một nam đồng chừng 8 tuổi. Sau lưng lại có một bà vú già và một nha hoàn xinh đẹp chừng 16-17. Phu nhân xinh đẹp và nam đồng vừa đi vào trong miếu thì bà vú già lập tức ôm một cái da thú tuyết trắng trải rộng ở trên mặt đất, để bên cạnh một cái ghế gỗ thấp bé, lại cho phu nhân và nam đồng ngồi lên. Mà nha hoàn thì cầm một cái lư hương lớn, cũng đốt một chút đàn hương bỏ vào trong lư hương cho thơm. Lúc này, một cỗ hương khí rào rạt bay lên. Đỗ đô úy và các binh sĩ đi vào trong, sau đó ra lệnh một tiếng. Trừ có 5-6 người trông qua ngoại miếu, thì những người khác cũng bắt đầu gỡ mũ giáp ra ngoài. Xem ra, cũng có ý nghỉ ngơi tại đây. Sau khi Đỗ quân úy gỡ mũ giáp của mình xuống, thì lộ ra là một nữ tử có tướng mạo xinh đẹp và khí khái. Trên trán của nàng có những vết thương màu đỏ nhạt, phá hư đi 2/3 dung mạo. Đồng thời trên mặt lạnh như băng, không có chút tươi cười nào. Cũng đem trường cung và trường đao trên người bỏ xuống, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt phu nhân và nam đồng, nhìn qua đống lửa trầm mặc không nói. Lúc này, các giáp sĩ khác lấy cơm nắm ra ăn, rồi lặng lẽ ăn uống với nhau. Hắc hổ vệ không hổ là quân sĩ tinh nhuệ nổi tiếng của Đại Huyền Quốc, quả nhiên bộ dáng được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Nhưng mà bên cạnh phu nhân xinh đẹp, bà vũ giả đang đi lại bên ngoài miếu, từ trên xe ngựa lấy ra một cái giỏ trúc, cũng từ đó lấy ra một ít đồ ăn tinh mỹ để cho phu nhân xinh đẹp và nam đồng kia ăn. Đỗ quân úy, tiếp thân có rất nhiều đồ ăn, không bằng cùng nhau ăn một chút đi. Phu nhân xinh đẹp đưa một cái bánh ngọt tinh mỹ cho nam đồng cắn một cái, ánh mắt lại nhìn qua nữ tử khí phách bên kia, bỗng nhiên cười nói. Đa tạ hảo ý của mi phu nhân, ta học qua một ít thuật tích cốc, 2-3 ngày không ăn uống cũng không có gì đáng ngại. Nữ tử khí phách nhìn qua phu nhân xinh đẹp lạnh lùng lắc đầu. Thì ra là thế, vậy thì thiếp thân không miễn cưỡng quân úy. Phu nhân xinh đẹp thấy vậy cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười tiếp tục cho Nam Đồng ăn. Nhưng sau khi Nam Đồng ăn mấy cái thì lắc đầu không ăn nữa, ngược lại con mắt của hắn xoay động, có chút tò mò nhìn qua nữ đồng và thư sinh nho nhá ở bên kia. Chỉ thấy không biết lúc nào trong tay của nữ đồng xuất hiện một cái màn thầu nóng hổi đang cắn từng miếng, bộ dáng chăm chú. Chậm một chút, coi chừng nghẹn. Thư sinh kia đang đọc sách nhìn qua, ánh mắt nhìn thấy nữ đồng đang vội sức nuốt, thì mỉm cười nói, hơn nữa cánh tay lại đưa ra sau, lấy cái áo da ấm áp đưa cho nữ đồng. Đa tạ Minh ca ca. Nữ đồng thập phần nhu thuận tiếp nhận cái áo da, cái miệng nhỏ nhắn chỉ mở ra hai phần, trên gương mặt hiện ra thần sắc tươi cười. Trong túi áo da chuyển ra mùi hương thơm ngắt, nhưng xa xa không có nồng đậm như mùi đàn hương, cho nên ngược lại không có mấy người phát hiện. Nhưng mà phu nhân xinh đẹp đang ra sức khuyên Nam Đồng ăn thêm, lại ngửi ra mùi hương thơm ngắt này, sắc mặt không khỏi nao nao, cơ hồ là dùng thần sắc nghi hoặc nhìn qua cái áo da bên kia. Vị tiên sinh này, xin hỏi một chút về cái túi da này. Mị phu nhân nháy mắt mấy cái, dường như muốn nói gì đó với thư sinh bên kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ ngoài miếu có âm thanh chói tai vang lên, từng tiếng xe gió vun vút, sau đó hắc hổ vệ đứng bên ngoài miếu hét thảm, đã bị hơn 10 mũi tên bắn xuyên qua người mà ngã xuống đất. Lần này hắc hổ vệ trong miếu đã bắt đầu đại loạn, lúc này bất chấp là mặc áo giáp hay không mà cầm binh khí trong tay đưa lên, làm ra tư thái phòng ngự. Có ít người càng không biết lấy từ nơi nào ra vài cái thuẫn giày, sau đó đứng ở trước bảo vệ phu nhân và Nam Đồng kia, bảo hộ chặt chẽ. Thanh niên nho sinh bên cạnh đống lửa dường như cũng bị kinh biến làm cho kinh ngạc ngây người. Tuy trong tay vẫn cầm lấy sách vở nhưng lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Nữ đồng bên cạnh hắn ngược lại lá gan không nhỏ, tuy hai bàn tay nhỏ bé cầm chặt vạt áo của thư sinh kia, đôi mắt mở to nhìn qua bên ngoài, nhưng và những hắc hổ vệ như lâm đại địch kia. Nữ quân úy vừa phát hiện dị biến đột ngột, tuy không nói lời nào nhưng lại cầm trường cung trong tay giơ lên, đồng thời đặt lên đó ba mũi tên màu đen, sau đó mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ra bên ngoài miếu. Lúc này trừ những mũi tên trước thì ngoài miếu im lặng một cách đáng sợ, cũng không gặp bất cứ bóng người nào xuất hiện. Nữ tử Hỏa Đố thấy vậy thì hơi nhíu mày. Bỗng nhiên cung trong tay vang lên âm thanh suy suy. Âm thanh vang lên, ba mũi tên màu đen bắn thật nhanh lên nóc nhà, lóe lên tức thì đã xuyên thủng qua nóc. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó nhanh như chớp ba bộ thi thể hắc y che mặt từ trên cao rơi xuống. Lúc này tay kia của nữ tử Hỏa Đố đưa qua ba tên lính bên cạnh, sau đó cự cung trong tay nhoáng lên, thình lình lại có ba mũi tên bắn ra. Mục tiêu lúc này là vách tường bên cạnh miếu thờ. Sau khi mũi tên bay xuyên qua vách tường, lại có mấy tiếng la thảm thiết vang lên. Không tốt, mụ la sát cùng tiễn quả là lợi hại, nhanh chóng giết vào trong giải quyết chúng. Âm thanh hỗn hển vang lên, lúc này từ bên cạnh miếu thờ gầm lên một tiếng. Nữ tử Hỏa Đố nghe vậy, hàn quan trong mắt lóe lên, cự cung lại đưa ra phía sau, lại có ba mũi tên bắn tới ngay lập tức. Nhưng lúc này đây, ba mũi tên bắn xuyên qua vách tường lại chuyển ra âm thanh thùng thùng trầm đục, không cách nào bắn trúng cái gì cả. Sau đó là tiếng nổ oanh oanh, vách tường hai bên miếu bị đánh vỡ, từ một lỗ hổng có cả trăm tên hắc y nhân tiến vào trong. Lúc này hắc hổ vệ có tư thái đề phòng cũng đã tụ tập cùng một chỗ. Nữ tử Hỏa Đố lúc này không vận dụng trường cung giết địch mà lại cải ba mũi tên lên dây cung, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Hắc hắc, đã nghe nói Nam Hải hắc hổ vệ có quân ý cung tiễn như thần, thậm chí là bắn chết cả luyện khí sĩ. Không thể tưởng được hôm nay là có thể nhìn thấy. Cũng không biết là thần tiễn của ngươi có thể giết được toàn bộ huynh đệ của ta hay không. Bên ngoài cửa miếu có tiếng cười điên cuồng truyền tới, sau đó bóng người nhoáng lên, có ba người vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra, cũng nghênh ngang đi tới cửa miếu. Ba đại hán hung thần ác sát đi tới ngoài cửa miếu. Nữ tử Hỏa Đố thấy vậy thì sắc mặt càng lạnh như băng, giơ trường cung trong tay lên cao. Mũi tên ở trong bao tên bên cạnh cũng bay lên. Mũi tên màu đen lúc này bắn ra như mưa. Ba người này nhìn qua nhiều mũi tên như vậy bay về phía mình cũng bị dọa nhảy dựng lên, nhào nhào đưa tay lấy thuẫn bảo vệ trước người. Đồng thời lại có ba đạo hàn quang lóe lên, có ba kiện pháp khí cấp thấp hiện ra. Sau một khắc âm thanh như mưa, Mưa rơi vang lên ở trước mặt Thuẫn. Ba người này mặc dù là huyền sĩ khí cấp thấp, thế nhưng là ở dưới công kích như mưa thế này cũng cảm thấy cái Thuẫn không ngừng sung mạnh, thân hình không tự chủ được mà liên tục lui ra phía sau. Ba người vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời không biết nên ra tay phản kích như thế nào. Tuy trước đó bọn họ đã nghe tên tuổi của đối phương không ít, nhưng luôn có cảm giác chỉ là một nữ tử bình thường tương đối lợi hại mà thôi. Tuyệt đối không ngờ được phù khí lại vừa vặn khắc chế ba người bọn họ, làm cho ba người chật vật không chịu nổi. Không có gì hơn công kích cực nhanh, mũi tên của nữ tử họ Đỗ trong nháy mắt đã hao hết. Thuẫn ra của ba người này chợt nhẹ hơn, có lẽ công kích đối phương đã ngừng lại, trong lòng vui vẻ. Nhưng đúng vào lúc này, sau đầu của ba người bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, lại có ba mũi tên màu đen dài năm thốn bay tới, sau đó lóe lên rồi biến mất, chúng xuyên qua não của ba người này. Ba gã luyện khí sĩ không kịp đề phòng mà đi đời nhà ma. Hắc hổ vệ trong miếu hoang thấy như vậy tất nhiên là hoan hô. Tuy nhiên số hắc y nhân đông đảo hơn rất nhiều, dưới sự kinh hãi và khiếp đảm cho nên đã lâm vào hạ phong. Mi phu nhân được đám hắc hổ vệ bảo vệ xung quanh, tuy trên mặt có chút trắng bệch nhưng cũng lộ ra thần sắc tươi cười. Hừ, thật sự là ba tên phế vật, xem ra lão phu phải đích thân ra tay. Đúng lúc này thì một thanh âm già nua từ bên ngoài miếu thờ truyền tới, sau đó là tiếng vang cực lớn. Bỗng nhiên nóc nhà vỡ ra, có vô số đá vụn hóa thành mưa to công kích xuống phía dưới. Vì Mi phu nhân và nam đồng kia cũng bị công kích, và tên mắc hổ vệ cầm Thuẫn hoảng sợ vội vàng đưa Thuẫn lên ngăn cản, có thể ngăn cản hơn phân nửa đá vụn rơi xuống. Nhưng vào lúc này nóc nhà có một người hạ xuống, đồng thời đánh ra một chưởng vào mấy tấm Thuẫn. Phanh phanh mấy tiếng thì đám hắc hổ vệ cầm lá chắn nhào nhào kêu thảm bay ra. Bóng người này từ trên cao nhìn xuống Mi phu nhân lại đánh ra một chưởng. Nữ tử họ Đỗ thấy vậy sắc mặt lần đầu đại biến, cự cung trong tay đưa lên muốn ngăn cản nhưng không kịp. Tuy trong mắt của Mi phu nhân hoảng sợ nhưng không có kinh hãi, nàng vẫn ôm chầm lấy nam đồng ở bên cạnh, không có né tránh công kích này. Oanh một tiếng trầm đục, bóng hình người kia lui lại phía sau, lại nghiêng người bay rớt ra ngoài, sau đó đạp lên mặt đất, lui lại liên tiếp mấy bước. Sau khi đứng vững thân hình thì là một lão giả. Lão giả đột nhiên kinh ngạc nhìn qua người bảo vệ Mi phu nhân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người đột nhiên ra tay đánh lùi hắn chính là bà vú giả bên cạnh Mi phu nhân. Các hạ là người nào? Dùng tu vi luyện khí sĩ trung kỳ lại cam tâm tình nguyện làm vũ giả tùy tùng, không sợ mất mặt sao? Lão giả mũi ưng nói chuyện. Hừ, ngươi là luyện khí sĩ trung kỳ lại cam tâm tình nguyện đi làm thích khách, ta vì sao không thể nguyện ý làm tôi tớ? Hôm nay có ta ở đây thì ngươi đừng mong làm bị thương một cọng tóc của phu nhân và công tử. Bà vũ giả móc cái xuyên bạc bên hông ra, hừ lạnh một tiếng trả lời. Lão giả mũi ưng nghe vậy sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng ánh mắt lại quét qua nhìn người chung quanh, sau đó cười như điên. Hắc hắc, đối phương chuẩn bị đã lộ ra toàn bộ, các ngươi cũng không cần che giấu, mau mau ra đây giải quyết bọn chúng đi. Cái gì, các ngươi còn có người khác? Sắc mặt bà vũ giả biến đổi. Trong mắt của Mi phu nhân hiện ra thần sắc kinh hãi chân chính. Nếu tử họ Đỗ nghe vậy thì đôi mắt co rụt lại, hai tay cầm chặt cự cung ở trong tay, nhưng không dễ dàng bắn ra ba mũi tên nữa. Hắc hổ vệ đang chiến đấu với đám thích khách chung quanh, phát giác tình hình không đúng, cũng nhào nhào tụ tập lại bên cạnh người của mình. Những hắc y nhân kia vốn lâm vào hạ phong, thấy tình huống này thì vui vẻ hẳn lên. Thậm chí là chậm rãi vây quanh mọi người. Đúng lúc này thì hai vách tường hoàn hảo còn lại cũng bị phá vỡ, tất cả đều lộ ra một thân ảnh quái nhân cao lớn. Một người lùn cao không tới 1 mét đi ra, đầu của hắn hơi to, hai mắt lại cực nhỏ, gương mặt cục hung cực ác. Một bên khác là một người bộ dáng bất nam bất nữ, trên mặt bôi phấn chát son nhưng lại để sâu quai nón. Nhỏ sát, Chu Độc, tại sao là hai người các ngươi? Không phải các ngươi đã bị Ngân Lân vệ bắt nhốt trong hình bộ đại lao hay sao? Bà vũ giả nhìn thấy hai người này xuất hiện thì trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắc hắc, chủ tử của chúng ta thần thông quảng đại, há có phải là hạng như các ngươi có thể tưởng tượng được. Thả hai chúng ta ra ngoài là việc hết sức dễ dàng. Tên nam nhân bất nam bất nữ kia cười hằng hắc một tiếng, sau đó âm thanh the thé vang lên. Chủ lão đại, nói nhảm với bọn chúng làm gì? Nếu chúng ta đã hiện thân, thì người nơi đây không ai được phép còn sống rời đi. Hắc hắc, Không tệ, còn có thêm hai con mồi đáng yêu nữa. Hai tiểu gia hỏa này là của ta, ai cũng không thể đoạt. Không được, không nhịn được nữa, ta muốn hảo hảo yêu thương hai người này. Ánh mắt của tên người lùn nhìn qua thư sinh và nữ đồng ở bên cạnh. Thần sắc dữ tợn trên mặt hiện ra, thần tình hắn bỗng nảy lên, hóa thành một đoàn hư ảnh xông về phía nữ đồng cách đó không xa. Dùng động tác của hắn thì chỉ cần động một cái là tới gần nữ đồng. Hai ngón tay của hắn đưa ra, xốc tới con mắt của nữ đồng kia. Không ngờ ta đã không muốn gây chuyện phiền toái, nhưng phiền toái hết lần này tới lần khác lại đến tìm tận cửa. Chuyện này đúng là quái dị. Nữ đồng bên cạnh kinh ngạc tới ngây người nhìn qua nho sinh bên cạnh. Nho sinh thở dài, hắn cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện như thế này. Phanh một tiếng, người lùn hét thảm một tiếng, sau đó thân hình dùng tốc độ nhanh gấp mấy chục lần bay ngược ra phía sau. Sau đó âm thầm, một thanh âm trầm đục vang lên, thân thể hắn nện lên vách tường rắn chắc, không còn hoàn hảo của miếu thờ, liền hóa thành một cục thịt tương chảy xuống dưới đất. Một cỗ huyết thủy từ đó tuôn ra, không có chút âm thanh nào nữa. Một màn này làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ngươi là người nào? Ngươi có biết mình làm là việc gì không? Rốt cuộc lão già mũi ưng tỉnh táo lại, lúc này kinh sợ nói ra. Các ngươi làm việc thay người nào, ta một chút cũng không muốn biết, cho nên các ngươi đi theo bên hắn đi. Nho sinh nhìn qua lão giả mũi ưng này, nhàn nhạt nói một câu. Hắn lại giơ tay lên, veo một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, lão giả mũi ưng cảm thấy mắt lạnh, đầu lâu của hắn rơi xuống nhanh chóng, sau đó thân hình không đầu tại chỗ lắc lư, phu một tiếng xoay người quỵ xuống. Thời điểm này, thi thể không đầu bắn ra máu tươi cao tới mấy thước. Linh đồ, ngươi là linh đồ. Tên bất nam bất nữ còn lại thấy nhìn tình hình này, kinh hãi kêu lên một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng trốn đi. Nhưng lúc này lại có âm thanh xé gió vang lên, ba mũi tên màu đen lại bắn tới gần hắn. Lúc này nữ tử họ Đỗ đột nhiên ra tay bắn cung. Tên luyện khí sĩ bất nam bất nữ tức giận, tuy người còn ở trên không trung nhưng tay áo của hắn run lên. Một căn nhuyễn kiếm như độc xà từ đó bắn ra, chém lên mỗi một cái để ngăn cản ba mũi tên bắn tới. Oanh một tiếng, ba mũi tên lập tức bị nhuyễn kiếm đánh rớt, âm thanh như đổ sứ vỡ vụn vang lên. Cũng từ đó mà chất lỏng màu đen bay đầy trời. Tên luyện khí sĩ này bất nam bất nữ xem như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đột nhiên như vậy cũng khó lòng phòng bị, lúc này bị chất lỏng màu đen bắn khắp toàn thân. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống dưới, vội vàng ngửi ống tay áo một cái, lập tức nghe thấy hương vị cực kỳ tanh nồng bay lên, không khỏi kinh sợ hét thảm một tiếng. Rốt cuộc là ngươi cho cái gì vào mũi tên? Không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức sẽ biết. Ta cũng không muốn nói nhảm với người chết. Nữ tử họ Đỗ cầm cự cung trong tay, đưa lên cao, mặt không biểu tình nói một câu. À, cho dù chết ta cũng muốn giết người trước. Sau đó luyện khí sĩ bất nam bất nữ hét lớn, da thịt toàn thân bắt đầu bị thối rữa, tàn rã thật nhanh. Lúc này trong miệng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đột nhiên tay cầm nhuyễn kiếm run lên, lập tức bay về hướng nữ tử họ Đỗ. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, nhuyễn kiếm hóa thành một đạo cầu vồng bay tới đỉnh đầu của nữ tử họ Đỗ, cũng muốn hung hăng chém xuống một cái. Nữ tử cả kinh, hiển nhiên không ngờ tới đối phương còn có loại thủ đoạn này, chỉ có thể bất đắc dĩ đột nhiên cầm cự cung trong tay lên ngăn cản, muốn ngăn lại công kích như cầu vồng kia. Nhưng hiển nhiên nàng đã xa quá xem thường một kích sắp chết của luyện khí sĩ trung kỳ. Nhuyễn kiếm trong tay hắn là một vật phi phàm, không phải phù khí có thể so sánh được. Chỉ nghe phanh một tiếng thì cự cung vừa thô vừa to đứt đoạn, sau đó cầu vồng lóe lên muốn chém nữ tử họ Đỗ thành hai khúc. Nhưng vào lúc này veo một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, hung hăng đánh lên đạo cầu vồng kia. Đương một tiếng, ánh sáng màu xanh hóa thành linh quang tiêu tán, cầu vồng bị đánh rớt ra ngoài cũng biến thành nguyên hình là nhuyễn kiếm rơi xuống đất. Nữ tử họ Đỗ cũng hơi ngẩn người, nàng đưa mắt nhìn qua nho sinh bên kia. Chỉ thấy nho sinh chậm rãi đưa tay xuống, hiển nhiên là do hắn đã xuất thủ cứu nàng. Tâm niệm của nữ tử họ Đỗ xoay chuyển, nhìn qua nho sinh gật gật đầu, nhưng không mở miệng nói câu cảm tạ gì đó, ngược lại mà nhìn qua đám hắc hổ vệ hét lên. Các ngươi còn chần chờ cái gì, không mau bắt đám tặc tử này đi. Đám hắc hổ vệ nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, đều trợn mắt há hốc mồm, nghe xong lời này mới hiểu ra. Lúc này la lớn xông về phía đám hắc y nhân bên kia, khí thế rõ ràng là mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Ngược lại, đám hắc y nhân bên kia nhìn thấy luyện khí sĩ bên mình đều chết hết không còn ai, nhào nhào hoảng sợ lui ra phía sau. Cũng có một ít người không chút do dự mà xoay người bỏ trốn. Kết quả một hồi hỗn chiến làm non nửa số người gục tại chỗ, nhưng đại bộ phận thì đã trốn mất dạng. Trong quá trình này, nữ tử họ Đỗ và bà Vũ già đều đứng bên cạnh Mi Phu Nhân và Nam Đồng, không có ý ra tay, hiển nhiên là lo lắng có người tập kích vẫn còn chuẩn bị phía sau. Nhưng mà lo lắng này hiển nhiên là dư thừa. Thời điểm hắc hộ vệ chém giết tên hắc y nhân không kịp bỏ chạy ra khỏi miếu cuối cùng thì đã không còn tên nào khác hiện thân nữa. Bà Vũ già thấy vậy thở dài một hơi, ánh mắt nhìn thanh niên nho sinh kia đột nhiên nói nhỏ với Mi Phu Nhân vài câu. Ánh mắt Mi Phu Nhân lóe lên, gật gật đầu. Vì vậy kéo Nam Đồng và bà Vũ già đi tới chỗ thanh niên nho sinh. Nữ tử họ Đỗ và hắc hộ vệ bắt đầu thanh lý chiến trường, cũng bắt đầu thẩm vấn hai tên hắc y nhân bị bắt sống. Đa tạ tiên sư vừa rồi đã cứu giúp, nếu không thiếp thân và khuyển tử có chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Mi Phu Nhân đi tới gần thanh niên nho sinh, vén áo thì lễ thành khẩn nói ra. Không tệ, nếu không phải đạo hữu vợ mới ra tay, phu nhân nhà ta thực sự không thể nào còn sống tới Huyền Kinh được. Bà Vũ giả kinh cung kính thì lễ. Không cần cảm ơn ta, vừa rồi ta cũng không phải ra tay cứu các ngươi, chỉ là đám người này dám ra tay với ta mà thôi. Thanh niên nho sinh lúc này đưa thêm hai cây củi vào trong đống lửa, không đếm xỉa tới trả lời, thần thái tự nhiên không coi là chuyện lớn. Tiên sư nói đùa, chúng ta bởi vì tiên sư ra tay nên mới giữ được tính mạng, điểm ấy không hề nghi ngờ. Không biết tôn tính đại danh của tiên sư, ngài muốn đi tới Huyền Kinh sao? Mi Phu Nhân tự nhiên cười hỏi. Ta chỉ là một gã linh đồ mà thôi, cũng không dám xưng là tiên sư cái gì đó. Các ngươi có thể gọi ta một tiếng là Kiền tiên sinh. Ta xác thực muốn đi Huyền Kinh xử lý một chút chuyện. Thanh niên nho sinh nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai là Kiền tiên sinh, tiếp thân họ Mi, là phu gia tại Huyền Kinh xem như có một chút thế lực. Nhưng mà lần này ra ngoài lại đắc tội với một ít tiểu nhân mới bị chúng cho người ám sát dọc đường. Tiên sinh nếu nguyện ý hộ tống chúng ta, đợi tới khi trở lại Huyền Kinh, thiếp thân nhất định sẽ cảm tạ trọng hậu. Mi Phu Nhân có vài phần thành khẩn nói ra. Hộ tống các ngươi? Không có hứng thú. Lần này ta đi Huyền Kinh chỉ về tìm kiếm linh dược chữa trị cho chất nữ mà thôi, không muốn lẫn vào trong tranh đấu của các ngươi. Thanh niên nhỏ sinh nghe vậy, không cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Lời này tự nhiên làm cho dáng tươi cười của Mi Phu Nhân cứng lại, nhưng bà Vũ già bên cạnh thần sắc lại không thay đổi nói. Nếu như Kiền tiên sinh đến Huyền Kinh là vì tìm kiếm linh dược, vậy thì phu nhân nhà ta vừa vặn có thể giúp đỡ. Tiên sinh không biết, phu nhân nhà ta có tướng công, chính là đông chủ của Bách Linh Cư, có vài phần danh tiếng ở Huyền Kinh, mà Bách Linh Cư chính là cửa hàng chuyên môn thu mua linh dược khoáng tài, cho dù là ở các châu quận đều có chi nhánh. Nếu như vật mà tiên sinh cần không có trong Bách Linh Cư, thì phu nhân nhà ta có thể trợ giúp dò hỏi những cửa hàng khác, đồng dạng có thể hỗ trợ tìm kiếm. À, tên tuổi của Bách Linh Cư đúng là ta có nghe nói một hai. Phu nhân thực sự là thê thất của đông chủ Bách Linh Cư sao? Thanh niên nho sinh nghe như thế thần sắc rốt cục khẽ động, một lần nữa dò xét ánh mắt Mi Phu Nhân, giống như đang đoán bà Vũ già kia nói thật hay giả. Chỉ cần tiên sinh chịu hộ tống ta cùng quyền tử an toàn trở lại Huyền Kinh, mặc kệ là ngươi cần tìm linh dược gì, thiếp thần cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Đến lúc này, Mi Phu Nhân cũng cắn răng hứa hẹn. Nếu là như vậy thì được, ta sẽ tìm các ngươi một lần. Nhưng ta phải nói trước rõ ràng, nếu như đến Huyền Kinh, phu nhân không thực hiện lời hứa, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Sau khi thanh niên nho sinh trầm ngâm một chút, rốt cuộc gật đầu. Ha ha, đạo hữu cứ việc yên tâm, chỉ cần không phải tìm kiếm những thiên địa linh bảo trong truyền thuyết, thì linh dược thông thường không thành vấn đề, bà Vũ già nói ra. Ừ, linh dược ta tìm giá trị không tính là bao, nó chỉ thập phần hiếm thấy mà thôi, cộng thêm hiếm người sử dụng cho nên mới không dễ tìm kiếm. Thanh niên nho sinh dường như nghe ra ý tứ của bà Vũ hử lạnh nói. Vậy thì càng không thành vấn đề. Đúng rồi, không biết lệnh điệt nữ bị bệnh gì, tai hạ cũng có chút tinh thông y đạo, có cần ta hỗ trợ hay không? Bà Vũ già nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, nhưng nhìn qua nữ đồng xanh xao vàng vọt kia, nhịn không được hỏi một câu. Không cần, nếu đạo hữu thực sự tinh thông y lý thì không ngại nên giải độc trên người thiếu chủ các người trước đi. Thanh niên nho sinh lắc đầu lạnh nhạt trả lời. Cái gì? Thiếu chủ trúng độc? Không có khả năng, con ta làm sao trúng độc chứ? Bà vú giả của My phu nhân nghe vậy, đồng thanh nghẹn ngào kêu lên. Hắc hắc, nhị vị không tin thì có thể tự mình kiểm tra. Nhìn thấy hắc ý ở đầu chân mày của hắn rất sâu, hiển nhiên là trúng độc cũng đã hơn một tháng. Nho sinh nhìn qua nam đồng kia, hời hợt nói ra. Nghe nho sinh nói như vậy, thì My phu nhân cùng bà vú giả nhìn nhau, không khỏi tin tưởng vài phần. My phu nhân vội vàng nhìn nho sinh, nói lời xin lỗi một tiếng, sau đó vội vàng kéo nam đồng tới trước mặt mình. Bà vú giả phân phó nha hoàn một câu, nhanh chóng chạy ra ngoài miếu. Một lát sau, nha hoàn trẻ tuổi cầm lấy một cái bao đi tới. Bà vú giả tìm kiếm trong bao nhỏ, sau khi tìm kiếm một lúc thì thấy được một cái hộp chứa đầy ngân châm. Lúc này, dưới ánh mắt ân cần của My phu nhân, bà vú giả vỗ lên cái hộp ngân châm và đón lấy vài cây châm đâm lên tay của nam đồng. Minh đại ca, hắn thực trúng độc sao? Và lúc này nữ đồng ngồi sát bên cạnh nho sinh nhịn không được hỏi một câu. Ân, xác thực là trúng độc, hơn nữa còn là một kỳ độc rất phiền toái. Nếu không phải gặp được ta, thì trừ đến khi độc phát tác, thì các nàng hơn phân nửa cũng không biết tới việc này. Nho sinh mỉm cười trả lời, đồng thời dùng ánh mắt thương tiếc nhìn qua nữ đồng.